Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 139, Nguyệt Nhi danh tiết không bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Thấm Tâm Uyển, nơi Huyền Vương Điện Hạ đang cư trú được quân đội canh phòng nghiêm ngặt, không cho bất kỳ ai trong lăng phủ tiến vào, những nơi khác trong phủ đã sớm yên tĩnh trở lại, mọi việc như thường. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi lén lút đến trước căn phòng từng là sân riêng của Lăng Thanh Vân, giờ đã bị Lăng Thanh Nguyệt chiếm dụng. Hai người nhẹ tay vén một góc cửa sổ giấy, lặng lẽ nhìn vào trong. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét cháy. Lăng Thanh Nguyệt đã ngủ từ lâu, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Vi Nhi, đợi lát nữa. Tỷ tỷ, Lăng Thanh Vi ngắt lời Lăng Thanh Vân. Hôm nay là tỷ đắc tội muội, chuyện này do tỷ làm, nàng mới không ngu đến mức tự mình ra tay. Nếu Lăng Thanh Nguyệt giận dữ cáo trạng lên tả tướng, sai người điều tra rõ sự tình, đến lúc đó đừng nói mộng làm vương phi, ngay cả cái mạng cũng giữ không nổi. Vi Nhi, việc này cũng đâu phải quá khó, tỷ giúp muội canh chừng, muội làm không được sao? Dù sao Huyền Vương cũng là nam nhân của muội, đâu phải của tỷ. Thật ra trong lòng Lăng Thanh Vân cũng có phần thấp thỏm, không dám chắc hành vi này có đúng hay sai. Tùy tỷ, nếu không làm chuyện này coi như bỏ, sau đó muội sẽ đi thỉnh phụ thân cho muội làm chắc phi thái tử. Được rồi được rồi, tỷ làm. Lăng Thanh Vân tức đến nghẹn họng, ngay cả muội muội ruột cũng dám uy hát về nàng, để xem sau này nàng làm chắc phi thái tử không dạy dỗ lại mới là lạ. Tuy trong lòng có chút hoang mang, nhưng lại nghĩ nếu chuyện này âm thầm không ai hay biết, dù Lăng Thanh Nguyệt có kêu khóc cũng chẳng có chứng cớ gì buộc tội nàng được. Nghĩ vậy, lòng liền bình tĩnh lại. Nàng chạy đến khu vườn gần đó, khiêng một gã hộ viện cao lớn đã bị đánh ngất từ trước. Sau đó vào phòng, đặt gã hộ viện lên giường Lăng Thanh Nguyệt, nàng liền nhanh chóng rời đi, nói với Lăng Thanh Vi, đi thôi, thắp hương đi, tỷ làm đi. Lăng Thanh Vi đưa mê hồn hương cho Lăng Thanh Vân, dù biết rõ, nàng vẫn muốn giữ khoảng cách an toàn. Tỷ làm thì làm. Lăng Thanh Vân trừng mắt, bước vào phòng, đốt đầy mê hồn hương, xong rồi. Sáng mai muội cứ việc thỉnh Huyền Vương đến xem một màn kịch hay. Nói xong, không quay đầu lại, bỏ đi. Nhìn bóng dáng rời đi của Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vi hài lòng cười. Lăng Thanh Nguyệt một kẻ mất danh tiết, không thể tranh giành với nàng nữa. Lăng Thanh Vân tự nguyện rút lui. Bắc Minh Huyền nam tử như thần trong mắt nàng từ nay chỉ thuộc về nàng. Mặt trăng lặn phía tây, mặt trời mọc phía đông, mùa đông ở Bắc Quốc, hiếm có được một ngày trời trong nắng sáng. Nhưng khi sáng sớm vừa đến, đại viện Lăng Phủ đã bùng nổ náo động. Xích Diễm bất mãn bước ra, thấy Lăng Trọng Khanh mặt đen như đá đứng giữa sân, thấy Huyền Vương Điện Hạ giá lâm, mọi người lập tức cúi đầu hành lễ. Chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào thế này? Xích Diễm không vui hỏi. Khải bẩm điện hạ, là Vi Nhi vừa mới nói. Cha, đừng nói chuyện như vậy, nói ra sẽ hủy danh tiết của nhị tỷ tỷ. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu liên quan đến Nguyệt Nhi, bổn vương nhất định phải biết. Điện hạ, ngài nên quên nhị tỷ tỷ đi thôi. Nàng không xứng với ngài. Lăng đại nhân, ngươi nói đi. Là như vậy, sáng nay hạ quan vừa rời giường, nghe hạ nhân si sao bàn tán về chuyện kinh hãi, nói là có một gã gia phó. Hắn và Nguyệt Nhi thế nhưng đã sớm có quan hệ xcthT, mỗi đêm đều ngủ cùng một chỗ. Cách chương.